Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1830. Chương 1830. Oan uổng. Một tiếng, nhà gỗ môn chấm dứt. Hai nữ cũng bây giờ không có biện pháp. Vừa rồi chàng diện kia quả thật làm cho hai người bọn họ cảm thấy xấu hổ. Chỉ có thể là trước tiên lui về trong nhà gỗ rồi nói sau. Người không nhìn thấy, 18 huyết vệ đều thu hồi ánh mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Trong ánh mắt cái chủng loại kia ý vị, khó mà nói rõ, Bạch Vũ Triết đều bị nhìn có chút sợ hãi, lập tức có chút tức giận. Các người nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Địa thử, người tranh thủ thời gian cho ta nói. Lão đại, ta cũng không biết a. Ta chỉ thấy tối hôm qua Lâm tẩu tử tiến vào độc cô. Địa thử lập tức có chút hỗn loạn, cảm thấy xưng hô như vậy có phải là có chút bất ổn hay không? Dù sao, chính là tối hôm qua đi vào, sau đó đến vừa rồi mới ra ngoài, liền bị lão đại ngươi dọa trở về. Địa thử cuối cùng làm ra tổng kết, là hắn biết nhiều như vậy. Nghe địa thử, đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Địa thử, ngươi làm sao cùng lão đại nói chuyện đâu? Các ngươi cả đám đều chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là bị các ngươi dọa trở về được không? Bạch Vũ Triết giận, vốn là tâm tình không tốt. Ban này hỗn tiểu tử, thế mà còn oan uổng chính mình. Lão đại, thật không phải chúng ta à? Lúc này, bàn tử kháng nghị, thận trọng nói, ngươi không nhìn hai vị tẩu tử cuối cùng kia trách cứ ánh mắt đều muốn nhìn hướng lão đại ngươi sao? Bạch Vũ Triết thổ huyết, đây thật là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Không nhìn ta còn nhìn các ngươi à? Bất quá hắn cũng không cùng đám người này xoắn xuýt. Chính mình đang suy nghĩ, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đều cho ta tán, đừng tại đây mù ở lại, nên làm gì làm cái đó đi. Bạch Vũ Triết đối đám người trợn trắng mắt, mọi người nhất thời giải tán lập tức. Trước đó tâm tình của mọi người vẫn còn tương đối nặng nề. Bất quá nhìn thấy vừa rồi một màn kia sau đó, đều cảm giác nhẹ nhõm không ít. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên ở chung như thế hòa thuận, nói thế nào cũng là chuyện tốt nha. Tử Lam, ngươi nói đây là có chuyện gì? Khi mọi người đều tán đi sau đó, Bạch Vũ Triết gọi lại Lạc Tử Lam, gãi đầu hỏi, loại chuyện này có lẽ còn là Lạc Tử Lam so sánh có kinh nghiệm một số a. Cũng không đối, dù sao Lạc Tử Lam cùng Lam Minh ở giữa kia tình cảm phát triển cũng là so sánh thần kỳ. Tóm lại, Bạch Vũ Triết cảm giác Lạc Tử Lam ở phương diện này hẳn là so sánh thông tuệ. A, ta làm sao lại biết chuyện gì xảy ra? Bất quá, đối với ngươi mà nói hẳn là sự tình tốt a. Nếu không ta rời đi trước, chính ngươi đi vào hỏi một chút đi. Lạc Tử Lam vừa nói, cũng vừa đi, nàng xác thực cũng không rõ ràng. Chuyện này đoán đến đoán đi cũng không có ý nghĩa. Dựa theo Lạc Tử Lam tính cách, đương nhiên là chính mình trực tiếp đi vào hỏi một chút rõ ràng. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, hắn cảm thấy lúc này chính mình là cô độc bất lực, không có người có thể giúp chính mình. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể quyết định, vậy liền trực tiếp đi vào hỏi một chút đi. Dạng này treo trong lòng cũng là bất ổn, dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, không thèm đếm xỉa đi. Bạch Vũ Triết phí thời gian nửa ngày, rốt cục lề mà lề mề đi đến nhà gỗ phía trước. Cảm giác so sánh với pháp trường còn muốn cho lòng người kinh lạnh mình. Phanh, Bạch Vũ Triết lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong lòng của hắn ngay tại suy nghĩ, sau khi đi vào nên trước hô ai đây? Trước hô Ngạo Tuyết, Hinh Vân khẳng định sẽ cho rằng nàng trong lòng ta địa vị không bằng Ngạo Tuyết a. Nếu như trái lại, cũng giống như vậy đạo lý.